Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, trái cây. Cầu đặt mua, Saoru tiện tay loại gieo xuống một hạt giống. Tại hắn trước mặt, một gốc chồi non phá đất mà lên, cấp tốc trưởng thành, biến thành một gốc thúy diệp che kín cây táo. Tại cây táo phía trên, mấy quả tráng lệ quả táo vàng hiển hiện, trái cây trong trung tâm, tựa hồ còn có vô số phù văn cùng điểm sáng, đang phát ra hào quang sáng chói. Mộng ảo, áo thuật, phục sinh, nóng bức, thư tịch, đây là nửa thần nắm giữ, lĩnh vực. Đối với Saoru tới nói so sánh gân gà đồ vật, bị hắn móc ra, mặc dù bọn chúng IQ làm người tuyệt vọng. Nhưng vẫn là thử một lần nữa đi. Saoru phất phất tay, khiến cho bao phủ Grammonder dãy núi ánh sáng thần thánh mở ra một cánh cửa. Rất nhanh, viễn cổ người điều khiển nhóm dồn dập đến, phủ phục tại hắn trước người, lắng nghe hắn giảng giải siêu phàm chi đạo. Lần này, Saoru nói là như thế nào thành thần, cái kia vô hạn sinh mệnh, vô hạn lực lượng. Nhất thời làm hết thảy người điều khiển nhóm đều dị thường hướng tới. Đến cuối cùng, Saoru nhìn chung quanh một vòng, cười cười, thành thần huyền bí, ngay tại cây táo bên trong. Monty, ngươi là thế giới đản sinh vị thứ nhất người điều khiển. Tuyển chọn một khỏa đi. Monty mừng rỡ, đi vào cây táo trước đó. Nó duỗi ra xúc tu. Tại 5 quả táo bên trong từng cái lan tràn, cuối cùng vồ xuống ẩn chứa, mộng ảo, lĩnh vực trái cây. Lại sau đó, Saoru nhường bầu trời chi người điều khiển Aoud tiến lên. Nó lựa chọn áo thuật, điều khiển hỏa diễm hỏa chi người điều khiển Fry mẫu. Chuyện đương nhiên hái đi, nóng bức. Thấy đại biểu 5 cái thành thần hy vọng trái cây bị hái đi 3 khỏa. Còn lại người điều khiển nhóm đều nóng nảy. Lúc này, Saoru tay nhất chỉ, nhìn hướng cái nào đó do vô số xúc tu tạo thành cục thịt. Richard, ngươi đi lấy đi, thư tịch. Trở thành ghi chép quan. Ngươi đem ghi chép tất cả lịch sử. Tuân theo ý chí của ngài. Vĩ đại tạo vật chủ. Màu nâu cục thịt tiến lên. Lấy đi thứ 2 đếm ngược viên trái cây. Vĩ đại tối sơ chi tạo vật chủ A. Lúc này, một đầu màu đen giữ tợn rắn lớn tiến lên. Xin đem cuối cùng trái cây ban cho ta đi. Hắc ám rắn lớn an. Saoru cười cười, ý vị không hiểu. Viên này trái cây không thuộc về ngươi. Nó thuộc về hắc ám người điều khiển y vâng mặc. Tôn theo ý chí của ngài. Một con do bọ cạp cùng con nhện tạo thành quái vật tiến lên. Hái đi một viên cuối cùng trái cây, trong này chỉ là ẩn chứa trở thành thần linh huyền bí, ta càng chờ mong chính các ngươi lĩnh ngộ. Saoru nhìn về phía An, hiện tại, đi xuống đi, màu đen rắn lớn phủ phục mà xuống, oán độc dựng thẳng đồng tử, gắt gao trừng mắt y vâng mặc, từ hôm nay trở đi, thần thánh chi sơn Grammonder phong bế. Chỉ có chân chính thần linh mới có thể tiến nhập. Saoru khoát khoát tay, nhường tất cả viễn cổ người điều khiển rời đi. Chính mình một đầu đâm vào trong phòng thí nghiệm. Không đến bao lâu, hắn cảm nhận được một đạo thành thần gợn sóng. Bước ra một bước kia, trở thành thất giai tồn tại sao? Là Monty, Saoru đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Dù sao đây là hắn chia ra lĩnh vực. Nếu là còn không thể thành công, không bằng đập đầu chết. Hắn mong đợi là đến tiếp sau phát triển. Không đến bao lâu, Aoud, Fry mẫu cùng với Richard cũng lần lượt thành thần, đặc biệt là Monty cùng Aoud. Hắn nhóm trước hết nhất nắm giữ theo sinh mệnh chi canh bên trong triệu hoán đặc biệt sinh vật. Biện pháp đã sáng tạo ra riêng phần mình thuộc về mình quyến tộc. Sùng bái nước quyến tộc cùng sùng bái bầu trời quyến tộc. Bắt đầu ở Laplace đại lục ở bên trên kịch liệt đấu tranh. Chỉ có y vâng mặc xuất hiện ngoài ý muốn. Nó không thể tiêu hóa ẩn chứa, phục sinh, lực lượng trái cây. bị số lớn người điều khiển vây công. Sau cùng, cái kia viên trái cây bị hắc ám rắn lớn ăn cướp đi. Nó thành tựu phục sinh lĩnh vực bán thần. Riyadh dựa theo Sawaru mệnh lệnh, trung thực ghi chép tất cả những thứ này. Thời gian lại qua ngàn vạn năm, năm vị thần linh quyến tộc sáng tạo ra riêng phần mình rực rỡ văn minh. Chúng nó nắm giữ nung gốm sứ kỹ xảo, thành lập thành bang cùng quốc gia. Bộ tộc không ngừng phát triển, dần dần đều có 10 vạn trở lên quy mô. Có thể là một vấn đề dần dần hiển hiện, bất luận là con mới sinh, vẫn là cái kia năm vị thần linh, thực lực của bọn nó đều phảng phất nắm giữ một cái trời sinh gông cùng xiềng xích, không cách nào lại tiến lên nửa bước. Cái khác viễn cổ người điều khiển nhóm đồng dạng cũng là như thế. Grammonder Thánh Sơn, rộng rãi trong điện phủ, năm vị thần linh bay lên thần tọa. Tối sơ tạo vật chủ đã phong ấn tự thân quá lâu, quá lâu. Richard lo âu nhìn về phía tòa kia phòng thí nghiệm cửa chính. Càng thêm then chốt là chúng ta, Monty nói, từ khi tiêu hóa trái cây về sau, thực lực của chúng ta liền không có mảy may tiến bộ. Sợ rằng chúng ta triệu hoán thân thuộc, thành lập tín ngưỡng, cũng là như thế. Phương mẫu phát ra một tiếng thăm thẳm thở dài. Thần linh chỉ là bắt đầu, nên như thế nào càng tiến một bước. Aout phát ra thuộc tại nghi vấn của mình. Khặc khặc, lúc này, hắc ám rắn lớn An nở nụ cười. Các ngươi còn chưa phát hiện sao? An, ngươi muốn nói cái gì? Richard giọng nói mang vẻ chán ghét. Đối với cái này không phải như người bình thường thượng vị gia hỏa. Tứ đại cựu thần đều có chút bất mãn. Chỉ là hắn nhóm bốn cái riêng phần mình ở giữa cũng có mâu thuẫn. Không có người nào nguyện ý cùng An lưỡng bại câu thương. Mới miễn cưỡng nhường An tiến nhập Thánh Sơn, trở thành ngũ đại cựu thần một phần tử. Cái thế giới này, An phun lưỡi rắn, mang theo một loại nỉ non, một loại mê hoặc, vốn chính là bất biến. Hết thảy tất cả, đi qua, hiện tại, tương lai, đều có định số. Chúng ta có thể thành thần, không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì thu được sáng thế thần ban cho trái cây. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Monty phát ra gầm thét. Thần linh mong muốn càng tiến một bước, có lẽ chỉ có sáng thế thần. An phát ra thanh âm trầm thấp, khinh nhờn. Richard gầm thét lên, An, ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta thề tất yếu chém giết ngươi. Tối sơ tạo vật chủ có lẽ đã suy yếu, có lẽ đã mục nát, có lẽ đã tử vong. An nói lời kinh người. Bằng không, vì cái gì ta tại khinh nhờn, hắn lại chưa từng xuất hiện, tới trừng phạt ta? Ta kiến nghị, chúng ta cùng một chỗ mở ra cái kia cánh cửa lớn. Đây là, bực nào khinh nhờn ngữ điệu a? Richard hét lên một tiếng, trực tiếp phản đối, đó là đương nhiên, là không thể nào. Monty cũng nói, như vậy, chư vị điện hạ, chúng ta ngày sau gặp lại. Hắc ám rắn lớn cười cười, thân ảnh biến mất không thấy. Cựu thần hội nghị tan rã trong không vui, nhưng ở mỗi chỗ bí ẩn trong không gian, An phát ra hưng phấn tê minh thanh. Các ngươi đã tới, ta liền biết, chí cao dụ hoặc, ta đem hướng các ngươi biểu hiện ra chân chính chân lý. Cái gọi là tối sơ tạo vật chủ, liền là một cái từ đầu đến đuôi hoang ngôn, chấm ngoặc kép. Trong phòng thí nghiệm, Sawaru vẻ mặt hơi khó coi. Thí nghiệm thất bại, này chút người điều khiển mặc dù vừa ra đời liền có được thực lực cường đại, thế nhưng, tiềm lực của bọn nó quá yếu ớt, tựa hồ là thiên sinh liền bị hạn định cấp độ. Trừ phi ta phân liệt quyền hạn cho chúng nó, bằng không cơ hồ vĩnh viễn sẽ không tiến bước. Đồng thời, hắn nhóm tựa hồ cũng phát hiện điểm này. Thế mà còn muốn liên hợp lại làm ta ngoặc kép, tạo vật chủ ban cho người điều khiển thần chi trái cây. Theo bên trong đã đản sinh ra cựu nhật chi thần cổ Sawaru thần thoại.